Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 335, Tâm sự, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, Hầu Phu Nhân cũng không cố gắng thuyết phục nàng nữa, thu ngân phiếu lại, nhìn nàng nói, ngươi còn có việc gì khác sao? Trần Bảo Âm khóc đến nỗi đầu óc có chút mờ mịt. Nàng không biết nên nói với bà điều gì nữa, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như điều nàng muốn nói đã nói ra rồi, nên nàng lại lắc đầu. Hầu Phu Nhân khẽ gật đầu, nhìn nàng nói, vậy ngươi trở về đi. Ánh mắt của nàng nhìn qua, phảng phất xuyên thấu thời gian 15 năm, lại phảng phất cách khoảng cách từ kinh thành đến Trần Gia Thôn, nhẹ bay như không có chút trọng lượng. Trần Bảo Âm mím môi, lau nước mắt, nghiêm túc nhìn dưỡng mẫu với tầm mắt rõ rệt, khắc sâu hình bóng của bà vào lòng. Sau đó cúi đầu, phu nhân, bảo trọng, lui về phía sau, xoay người, khi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, nàng dừng lại, nhưng không quay đầu lại. Người gác cổng Lý bà tử mắng ta, không cho ta vào. Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, ta phạt nàng nửa năm lượng bạc. Trần Nhị Lang nhìn muội muội khóe mắt hồng hồng đi ra, nắm tay siết chặt, bên má bị cắn phồng lên, nhưng lại trầm mặc chẳng nói năng gì. Mãi đến khi ra khỏi phủ, ngồi vào trong xe ngựa, hắn mới nhìn muội muội đang cúi đầu im lặng hỏi, bọn họ bắt nạt muội. Trần Bảo Âm lắc đầu, không có. Trần Nhị Lang không tin, nhớ tới quang cảnh trong phủ khắp nơi phú quý cao sang, đẹp như tiên cảnh, lại nhớ tới lúc vừa vào phủ, Lý bà tử gây khó dễ cho bọn họ. Trong lòng hắn hừng hực lửa giận, thật sự không có mà. Nhận thấy sự khác thường trong xe, Trần Bảo Âm ngẩng đầu, giải thích với Trần Nhị Lang, dưỡng nương của muội muốn gặp muội, đương nhiên không phải để bắt nạt muội. Trần Nhị Lang nhìn nàng, chỉ là, Trần Bảo Âm mím môi, thấp giọng nói, trở lại trốn cũ, muội có chút sầu não mà thôi. Trần Nhị Lang tạm tin một nửa. Tính tình Bảo Nha Nhi vừa bướng bỉnh, vừa kiêu ngạo, cho dù nàng bị bắt nạt, cũng sẽ không nói cho hắn biết. Trần Nhị Lang đưa tay ra xoa xoa đầu nàng, nói, đừng buồn nữa, nhị ca mua kẹo cho muội ăn. Giọng điệu dỗ trẻ con này khiến muộn phiền trong lòng Trần Bảo Âm thoáng cái đã biến mất hơn phân nửa. Nàng cười khúc khích, ngẩng đầu nói, muội muốn ăn kẹo hồ lô, mua cho muội. Trần Nhị Lang vung tay lên, chúng ta mua 2 sâu, mỗi người 1 sâu. Trần Bảo Âm cười híp mắt nói, nhị tẩu nếu biết ca ca ăn vụng bên ngoài, ca ca đoán xem sau khi trở về ca ca có thể bị đánh hay không. Trần Nhị Lang lập tức trừng mắt nhìn nàng, Trần Bảo Âm, muội thật không có lương tâm, ca ca là vì ai chứ? Hì hì, Trần Bảo Âm cười cười. Xe ngựa đi theo chỉ dẫn của Trần Bảo Âm chạy tới một con phố náo nhiệt, khắp nơi đều có cửa hàng nhỏ bán thức ăn và sạp hàng, còn có người bán hàng rong gánh đòn gánh đi giao bán. Trần Nhị Lang nhảy xuống xe, mua 2 sâu kẹo hồ lô, sau khi trở về đứng bên ngoài xe ngựa ăn, vừa ăn vừa nói, 2 sâu hồ lô, ca ca chọn này chắc chắn là 2 sâu lớn nhất đỏ nhất ở đó. Nhị ca thật giỏi, Trần Bảo Âm phối hợp cổ vũ. Chẳng mấy chốc nàng đã thay y phục xong, y phục mộc mạc kết hợp với châm gỗ đào, nàng lại trở lại là Trần Bảo Âm, mở rèm xe ra, nói với ra bên ngoài, nhị ca, ca ca, lên xe đi. Trần Nhị Lang lập tức nhảy lên, đưa 1 sâu hồ lô đường còn nguyên cho nàng. Sâu hồ lô kia của hắn chỉ còn lại có 2 viên. Ánh mắt hắn lóe sáng nói, đi, đi thôi, bọn họ sẽ đi mua sắm, khó được dịp đến kinh thành một chuyến. Trần Nhị Lang không nỡ lập tức trở về ngay, hắn muốn dạo quanh một vòng, ngắm nhìn một chút, rồi mua chút đồ mang về. Trần Bảo Âm đương nhiên là đi cùng hắn. Trần Nhị Lang mua cho Tôn Ngũ Nương một cây châm, tự mua cho hắn một chuỗi vòng tay hạch đào, còn đâu không mua đồ gì cho người thân nữa. Cách chương.